Vô Thượng Cửu Tiên, chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 46. Quyết đấu. Tạ Vân bày tỏ mặt rất khó hiểu bởi vì Hoàng thất Ba La Quốc là một trong các hoàng thất giàu có nhất của vùng, há có thể bại lụi thảm như vậy. Thôi được, sau khi xong việc ta sẽ qua đó xem thử. Vâng công tử. Tạ Vân tiếp tục dẫn đoàn đệ tử tiến về phía nam. Sau nhiều ngày phi kiếm, cuối cùng họ cũng tới được nhị thập tam tự môn, tông môn đỉnh cấp của phía nam. Nơi đây tạo ra một trận đấu vô cùng lớn, mời toàn bộ các tông môn lớn từ khắp các nơi quy tụ về tham gia. Thương Mang Sơn và mấy tông môn phía bắc không thể không có mặt, ngay cả bốn tông môn ở phía đông cũng tới. Hoàng Tôn Các cũng góp mặt do Tạ Hùng dẫn đội. Tất cả các vị đại diện tông môn của mình mời tiến vào trong tham gia quyết đấu. Nhị thập tam tự môn mở một sân đấu lớn rộng chưa các đệ tử và người tham gia. Đó chẳng phải là Yến Lương của Thương Mang Sơn sao? Nghe nói hắn đã đạt tới kết đan trung kỳ rồi đó, được bổ nhiệm làm người dẫn đoàn đó. Kia chẳng phải là Tề Nam của Vân Tiên Trì sao? Lần này tụ họp toàn các thiên tài. Tạ Vân tới trước cổng báo danh và được đệ tử nội môn dẫn đi gặp ông nội của mình. Ông nội, cháu trai của ta lâu rồi không gặp lại cháu. Ông tu vi tăng tiến hơn rồi à? Ha ha, ta vẫn vậy thôi, chưa đủ đạo tâm để đột phá bán tiên cảnh. Vẫn như vậy thôi. Vâng, vậy cháu đi sắp xếp đệ tử đây à? Ừm. Tạ Vân phi kiếm bay đi, Tạ Hoàn liền thay đổi thái độ. Tạ Sơn với Sở Gia đã tới chưa? Dạ rồi thưa đại nhân, những trưởng lão bán tiên cảnh của chúng ta cũng tập hợp lại rồi. Rất tốt, lần này nhất định phải cho toàn thể tông môn trên đại lục biết đến thực lực của chúng ta. Chấm, vâng, ẩn sau trong cuộc giao đấu lần này đó là âm mưu của Tạ Gia lập nên để tạo ra một thế lực mới dành cho mình sánh ngang với thánh vực. Tạ Vân không hề biết điều này và mọi hoạt động của cậu giờ đang liên quan tới đại cục. Rồi cuối cùng trận quyết đấu cũng tới, tất cả các tông môn trên đại lục tập hợp lại. Kiếm Hành Tông được ngồi ở vị trí thượng vị không hề thấp kém, còn Hoàng Tôn Các vì mới lập căn cơ chưa vững nên chỉ ngồi ở vị trí chung. Cảm ơn tất cả mọi người đã đến tham dự buổi quyết đấu do tông môn ta mở ra. Tông chủ ngài không cần khách khí, mở buổi quyết đi đấu đi, ta cảm thấy nóng lòng rồi đấy. Bình tĩnh, ta có một việc cần tuyên bố. Cả hội trường im bặt lại lắng. NGSA Tạ Hoàn nói. Chúng ta quyết định lập ra một đạo vực, không biết ý chư vị thế nào. Tạ Hoàn, ông đừng có mà ngông cuồng, muốn lập ra đạo vực ít nhất tu vi tới bán tiên cảnh cùng với gia tộc đỉnh cấp há có dễ vậy. Ha ha, lão phu đã sớm đạt tới bán tiên cảnh rồi. Tạ Hoàn mở uy áp bán tiên cảnh ra, khiê cả hội trường hoàng sợ bị đè nén, riêng Tạ Vân có pháp khí hộ thân nên không bị làm sao. Gia tộc Tạ gia chúng ta dòng dõi tiên nhân trong tộc có tổng cộng 12 vị bán tiên cảnh cùng với nhiều đại thừa kỳ, há không phải là gia tộc đỉnh cấp. Huống chi chúng ta còn là thông gia của Sở gia, là một gia tộc lớn với 3 bán tiên cảnh trấn thủ. Tạ Hoàn, ngươi tưởng bán tiên cảnh là chó má ngoài chợ sao? Mau hiện ra có chúng ta xem thử. Toàn bộ các cường giả của Tạ gia hiên thân cộng thêm Tạ Hoàn là 13 vị bán tiên cảnh cùng với nhiều cường giả đại thừa. Tạ Sơn cũng đã đột phá đại thừa kỳ, uy áp một phương. Cha gia tộc chúng ta vậy mà có nhiều cường giả vậy sao? Việc này ta sẽ kể với con sau, chúng ta nghe A Huynh con đã. Từ nay Tạ gia chúng ta chính thức lập ra Thiên La vực. Nếu thế lực nào muốn tham gia có thể đăng ký trước. Thương Mang Sơn nguyện tham gia Thiên La vực. Đàn Các nguyện tham gia. Độc Môn ta cũng tham gia. Mới đó hàng chục thế lực tham gia vào Thiên La vực. Tất cả điều này đều nằm trong kế hoạch của Tạ Hoàn. Chuyện này làm dung quyển đại lục, tạo ra một thế lực mới sánh ngang với thánh vực uy nghiêm kia. Các thế lực ở thánh vực cũng không để yên, liền lập tức trục xuất Sở gia và Tinh Thần Các ra khỏi thánh vực. Hai thế lực lớn này liền tham hia vào Thiên La vực, khiến vực này trở nên ngày càng mạnh. Tạ Vân cũng được lệnh của Sư Tôn tham gia vào Thiên La Vực. Hoàng Tôn Các trở thành thế lực đấu gia và buôn bán lớn nhất Thiên La Vực và nổi tiếng khắp đại lục, trở thành một tông môn căn cơ vững chắc. Khi về tới nhà, Tạ Sơn mới kể về Hồ Tạ Vân về nguồn gốc của Tạ gia. Tạ Vân à, con lớn rồi nên ta cũng nên kể cho con về chuyện này rồi. Dạ, Tạ gia vốn là một gia tộc uy lớn trên thiên giới nhưng được chia ra làm hai nhánh. Nhánh của chúng ta vì không có thực lực mạnh nên bị đánh rơi xuống hạ vị giới. Khi nói đến đây, trong lòng Tạ Vân có một ngọn lửa bùng nổ đâng phun trào, vậy hắn rất căm giận với nhánh kia và quyết tâm tu luyện trả thù. Cách chương.